Ngày mùa đông ơi xin hãy đi. Làm tuyết rơi để chắn lối anh đi về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. hãy nói một lời cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu vậy mà. Tại sao đôi mặt em lẻ loi một mình? Xoay người chợt thức giấc, anh mơ thấy yên lòng. Mười điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc do một ai luôn mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến những tiếng cười, điều mà em luôn nhớ từ khi chúng ta xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại trong cuộc đời này dẫu bao nhiêu ngang trái. Rằng sau nơi em vẫn là anh sẽ biết cho đến ngày. Dù thời gian mình đúng rồi, đôi cũng thấy đúng rồi. Chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi, em phải vui bên người. Thì trên đôi môi anh mơ đôi những con tim. Thời gian mình đã rồi, đã thay đổi rồi. Chỉ là

nhiêu đắng say đêm nay mong anh về giữa đàn phát ra thân chút hết đi hoang mang ngoài ánh xanh hồng màu ta không thể chiếm lấy nhau suốt đời. Nhưng sao khi nói chia tay trên môi, hai ta lại không thể trời đã cho ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau. Dù ngày mai ở bên em không phải anh, nhưng sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù về nhau chỉ trong phút giây, nhưng anh sẽ nhớ. Chỉ ước em mới là của anh, nhưng sự thật không thay đổi. Em giờ đã có người bên cạnh em, ngày mai không phải là anh. Em đã nói những lời anh cảm thấy xa rời. Có lẽ ta chỉ là bạn thôi, như vậy nhé. nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã mê kín trong lòng. Nếu đã có nhau lúc anh biết rằng dù muốn ra đi nơi phương trời xa. Em yêu ơi từ ngày nhớ em, trong trái tim anh luôn mong em về đây. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chẳng trai hơn nắng. trong tay. Thương là thương sao, chờ mong ngày mai. Ai biết ra sao, người có đi xa tận phương trời. Chờ một ngày yêu thương là lời. Nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trông mong.